Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87. Đạo sư chạy, đến phiên Diệp Hách Na Lạp rồi. Nàng chú ý điểm tương đối kỳ quái. Lý Thiết Trụ, ngươi làm sao sẽ phóng nhị hồ? Lý Thiết Trụ, ta lão hán dạy, hắn sẽ còn thổi kèn sô na, thợ xây, giết heo. Được rồi, ta là nói ngươi không phải dùng nhạc sĩ áp làm demo soạn nhạc sao? Thế nào không cần ở trong đó nhị hồ? Là ngại bên trong huyền nhạc không đủ tự nhiên sao? Không, là nhị hồ phối nhạc tài liệu thực tế quá mắc. Vừa vặn ta sẽ, không phải tiết kiệm nữa rồi hả? Diệp Hách Na Lạp cau mày. Ngạch, ngươi một ca khúc kiếm mấy trăm ngàn người rồi. Vẫn còn ở nói về điểm kia. Hơn nữa, chính ngươi kéo thực ra cũng không tốt. Ngươi nhị hồ chỉ tính cấp bậc nhập môn. Hàn Hồng nói, hắn là tiết kiệm quán. Hơn nữa, cho tới bây giờ hắn đã tại Hồng Cơ Kim góp 800 ngàn rồi. Hiện trường người xem tập thể dâng lên tiếng vỗ tay. Đạn Mạc cũng là một mảnh tán dương. Diệp Hách Na Lạp không thể làm gì khác hơn là nhảy qua này một tiết. Nói, ta nói những thứ này ngươi chớ để ý. Ta chỉ là chỉ ra khuyết điểm. Ngươi viết bài hát quả thật rất lợi hại. Nhưng là trong biên chế khúc cùng phối nhạc phương diện này thật một dạng nghệ thuật ca hát cũng là đoản bản. Hơn nữa ngươi đối âm nhạc thưởng thức cũng thiếu một ít cao cấp cảm. Tới ta đây tổ, ta đoàn đội toàn bộ giúp ngươi giải quyết. Chuyên nghiệp soạn nhạc lão sư cho ngươi soạn nhạc. Lý Thiết Trụ, ta thích chính mình soạn nhạc. Diệp Hách Na Lạp, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Y Sâm cười ngồi phịch ở trên ghế. Vị này A-di nghĩ như thế nào? Không hiểu soạn nhạc chứ? Thuần ca sĩ một quả. Lý Thiết Trụ soạn nhạc trình độ thật cao. Đây chỉ là điện tử hợp thành soạn nhạc A. Phòng thu âm bên trong đi một chuyến. Tuyệt đối hoàn mỹ. Diệp Hách Na Lạp, chính mình soạn nhạc là chuyện tốt nhi. Ta ủng hộ ngươi chính mình soạn nhạc. Ta là nói đến ta đây tổ. Ngươi có thể để cho chuyên nghiệp lão sư dạy ngươi soạn nhạc. Rất tốt chứ? Lý Thiết Trụ gật đầu. Rất tốt, tạ ơn lão sư. Tốt thì tốt, nhưng khá hơn nữa có thể có ta hệ thống bên trong nguyên bản tốt. Hơn nữa, thật giống như Vương Bì Khố so với nàng càng biết âm nhạc. Diệp Hách Na Lạp cuối cùng không quên bổ đao. Nghe tỉ tới ta đây. Vương Phong hắn ra rốc vòng liền bình thường thôi. Cục hạn tính quá lớn. Y Sâm lão sư, người xem cái kia kiểu tóc cũng biết. Đi cái kia nhi dễ dàng học cái xấu. Trần Y Sâm, ta hạ tiết mục phải đi cạo tóc húi cua. Vương Phong, huynh đệ, liều mạng như vậy sao? Đạo sư tôn nghiêm ở chỗ nào? Trần Y Sâm, nếu như sau này ngươi không mặc quần ra, Lý Thiết Trụ liền chọn ngươi. Ngươi có làm hay không? Vương Phong, mặc váy đều được. Diệp Hách Na Lạp, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thiếu Hoa cười nói. Được, Vương Phong đạo sư xin tự trọng. Không nên đem kỳ quái ưa thích cá nhân mang tới tiết mục chung tới. Lý Thiết Trụ, ngươi biết ai là người thứ nhất xoay người đạo sư sao? Lý Thiết Trụ, không biết. Vẻ mặt phấn khởi chuẩn bị lên tiếng Trần Y Sâm. Sắc mặt một suy sụp. Thiếu Hoa nói. Phía dưới, xin mời vị thứ nhất xoay người đạo sư lên tiếng. Hắn ở âm nhạc vang lên đệ thập giây liền xoay người rồi. Lý Thiết Trụ khi đó còn chưa bắt đầu hát. Y Sâm từ chỗ ngồi đứng lên. Cười đôi ngón tay chỉ Lý Thiết Trụ. Sau đó, lại một lần nữa làm ra nhấc tay quỳ lại động tác. Sau đó, ngón trỏ phải cùng ngón giữa để ở trên bàn khẽ cong. Làm ra quỳ xuống dáng vẻ. Cuối cùng, Y Sâm ngồi xuống. Các khán giả cười. Thiếu Hoa cũng cười theo rồi. Phi thường xuất sắc phê bình. Cảm tạ Y Sâm đạo sư. Như vậy, cướp người khâu Y Sâm đạo sư có cái gì phải nói sao? Lý Thiết Trụ ngơ ngác. Một câu nói không nói làm sao lại đặc sắc. Y Sâm cười một tiếng. Đảo trong mắt một vòng, liền từ đạo sư tịch nhảy xuống. Sau đó, một đường chạy như điên, chạy vào phòng biểu diễn hậu trường. Thiếu Hoa sửng sốt một chút, tình huống gì? Cho ngươi cướp người không phải lách người a? Tiết mục còn lục không ghi lại rồi hả? Các khán giả càng là tiếng ồn nổi lên. Trần Y Sâm lại phải làm cái gì yêu Nga tử? Ồ, ta tại sao nói như vậy đây? Thói quen, Trần Y Sâm luôn luôn thần kinh chất. Đạn mạc, xảy ra chuyện gì? Nhìn cái tiết mục đạo sư chạy. Y Sâm đau bụng rồi không? Nhớ mang giấy. Ta có một cái dự cảm bất tường. Vương Phong giải vây nói. Hắn đây là cướp người khâu bỏ cuộc. Trực tiếp ở hai chúng ta trung gian chọn là được. Chọn xong rồi. Hắn trở về. Thiếu Hoa nói. Ta sợ thật chọn. Y Sâm hồi đến cho ta đoạt mệnh cây kéo chân. Chúng ta hay là chờ một chút hắn đi. Lý Thiết Trụ nói. Có muốn hay không vào nhất đoạn quảng cáo? Thiếu Hoa, vào cái gì quảng cáo? Chúng ta chung kết cái tái livestream. Trung gian toàn bộ hành trình không quảng cáo. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi liền truyền bá ta VCA nha. Ngươi xem ngươi còn thâm niên người chủ trì đâu rồi. Tiết mục khâu cũng giết. Còn không có thả VCA ngươi liền bắt đầu đạo sư phê bình. Thiếu Hoa, ta sớm đoán được sẽ bị ngươi đổi. Vậy thì thả VCA đi. VCA lúc trưởng một phút. Không có bao nhiêu nội dung. Chính là một cái đơn giản tuyển thủ giới thiệu. Nhưng Lý Thiết Trụ tương đối đặc biệt. Hắn tôn phòng. Hắn ở sau nhà đất trống loại tỏi tươi. Hắn ở Hồng Cơ Kim Lĩnh đến những thứ kia quần áo. Hắn đang làm việc bản bên trên sáng tác Lành Lạnh Giản Phổ. Cùng với. Hắn khó coi kỳ thi cuối phiếu điểm. Hắn liên thủ với lão hán xuống bếp khoản đãi tiết mục tổ. Hắn chép xong VCA lại đi khiêng 2 giờ xi măng. Nếu không cảm giác không phong phú, hắn lão hán cho Lý Thiết Trụ nhét một bao lớn thịt muối xúc xích. Sợ con trai chết đói. Còn định cho tiết mục tổ hối lộ. Các khán giả nhìn đến tiếng cười thay nhau nổi lên. Rất là xuất sắc. Nhưng là, nơi này có một cái bác. Đạn mặc một lần nữa soát bình. Đến từ các khán giả linh hồn tra hỏi. Lý Thiết Trụ, nhà ngươi Miêu đi đâu rồi? Cũng may Thiếu Hoa không thấy được phụ đề. Cũng không có hỏi tới Lý Thiết Trụ. Mà là bắt đầu hỏi Lý Thiết Trụ công trường sinh hoạt. Tán gẫu đợi Y Sâm. Lúc này, tiết mục tổ phát hiện câu trả lời ở phía sau đài. Hồng Ba liền tỏ ý đem ống kính cắt tới. Triệu Lệ Á cùng Chu Di Nhiên ngồi chung một chỗ. Ôm máy tính bảng nhìn livestream. Chu Di Nhiên cũng tò mò nói. Đúng nha, thế nào không thấy Lý Thiết Trụ Miêu? Phốc, Triệu Lệ Á cười toàn thân phát run. Thế nào? Ha ha, khụ, không thấy được hắn Miêu rất bình thường. Thấy được mới kỳ quái đây. Chu Di Nhiên nghi ngờ. Có ý gì? Lệ Á ngươi bái kiến nhà hắn Miêu. Triệu Lệ Á, hắn Miêu a, dã lắm. Cả ngày khắp nơi mù thoáng qua. Một loại không có nhà. Chỉ có muốn Lý Thiết Trụ rồi mới sẽ trở về cọ hắn. Miêu thường thường hơn nửa đêm trời mưa thời điểm. Ướt trở lại chui Lý Thiết Trụ chăn. Lý Thiết Trụ nuôi mèo khác với người thường. Hắn liền đút đồ ăn cũng không cần. Miêu có thể tự nuôi mình. Chu Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, cũng đúng a. Lý Thiết Trụ nuôi mèo là nông thôn dưỡng pháp. Mèo ba tư cũng có thể nuôi săn đuổi kỹ xảo tốt như vậy. Triệu Lệ Á, đâu chỉ a, còn cắn người đây. Ngoặc kép, Việt Châu mỗ quán rượu. Chính ăn bồ đào lãnh ba giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thỏ đập, ngươi không nói võ đức. Miêu cũng nhận thua, ngươi còn lấy roi đánh thi thể. Còn nữa, ai nửa đêm chui Lý Thiết Trụ chăn rồi hả? Chúng ta cho tới bây giờ đều là tách ra ngủ. Ngươi đây là tung tin vịt. Phải bị luật pháp trách nhiệm ta với ngươi nói. Sau đó, lãnh ba hỏi một bên nhìn tân kịch kịch bản Mễ Tỷ. Tỷ, ngươi biết Đông Hải nơi nào có bán miêu sao? Không muốn đặc biệt đắt cái loại này. Liền phổ thông một chút. Tiết mục tổ đem livestream ống kính cắt hồi sân khấu. Bởi vì Y Sâm lão sư trở lại. Là Y Sâm lão sư chứ? Đúng không? Trần Y Sâm đỡ lấy với Lý Thiết Trụ một cọng lông như thế viên đầu đinh. Một đường tiểu chạy trở về phòng biểu diễn. Cảm tạ bạn đọc mạch Hà Ai 1000 điểm khen thưởng. Như cũ ngàn đầy tăng thêm nha. Này Chu còn có 3 ngày. Trước mắt đề cử 1230. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.